Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1486, đường lên trời. Đường nối to lớn, do Chí Cường Pháp Tắc xây dựng mà thành, bền không thể gãy, rộng rãi trình độ cũng khó có thể đo đạc. Vô tận tu sĩ xông vào nơi này chớp mắt, đều thán phục. Lối đi này quả nhiên là lớn đến vô biên, dường như từng tòa đại châu ngang cùng nhau, nhìn không tới phần cuối, cho người trên thị giác xung kích cảm. Một khi cái lối đi này thành hình, như vậy hơn vạn cái lối vào người tham dự, đều muốn dọc theo đường nối, xông vào chiến trường vạn tộc ở trong. A, có người kêu thảm thiết, dập được kêu là một cái vỡ đầu chảy máu. Bưng chảy máu đầu thống khổ kêu to, rất nhiều người sửng sốt, nhìn thấy vị này muốn đi đường tắt nam tử, nhất thời không nói gì rồi. Tuy rằng con đường này có thể đi về chiến trường vạn tộc, thế nhưng nhất định phải cần đặc thù thời gian, đặc thù đường hầm mới có thể xông vào chiến trường vạn tộc bên trong. Muốn mạnh mẽ phá mở đường nối, tiến vào bên trong, quả thực là đang tìm cái chết. Không muốn làm bừa, Thiên Trúc Nhất Mạch Đại Quân, sừng sững ở đường nối một góc, đang đợi, không có bất luận cái gì làm bừa. Khó mà tin nổi, Tô Viêm tâm kinh, ánh mắt dò xét đường nối, rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Đường nối bên dưới bao la cương vực, phía dưới này chính là đế lộ. Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin chính là, hắn ở đường nối bên trên thoáng di động một bước nhỏ. Đường nối bên dưới hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, giống như vượt qua 10 triệu dặm xa. Thật là đáng sợ thời không năng lượng, ở trong đường hầm di động một bước, sợ là đối với phía dưới thế giới tới nói, tương đương với trực tiếp vượt qua bao la non sông. Lối đi này thật là đủ thần kỳ, không trách gọi đường lên trời. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Hắn có thể phát giác được đường nối ẩn chứa chí cường khí tức. Ở trong tồn tại rườm ra thời không áo nghĩa, rất khó đi tìm hiểu. Ầm ầm, bỗng nhiên, lôi đình nổ vang nổ tung, rung tai phát điếc, đường lên trời ở run lên. Hùng vĩ cổ lộ rung động chớp mắt, nhìn không tới phần cuối đường nối bên trên, chớp mắt khuấy động ra, một đạo tiếp một đạo sán lạn hào quang. Lưu động kinh thế khí tức này rất kinh người, mỗi một vệt sáng, màu sắc cũng khác nhau, có màu xanh, có màu tím, có màu lam, có màu vàng, một đạo tiếp một ánh hào quang, đủ để quét ngang một cái tiếp một cái đại châu, cũng giống như một thanh tiếp một thanh tiên kiếm, đâm thủng đường nối, mở ra từng cái to lớn thời không lỗ sâu. Có tính chấn động hình ảnh, hùng vĩ đường nối, vạn tòa thời không lỗ sâu hiện ra. Mỗi một cái thời không lỗ sâu, đều giống như hàng cổ cự tinh sắp xếp, tỏa ra chí cao vô thượng khí tức, như là có thể nghiền nát thiên vực thời không. Thật là khủng khiếp, quần hùng run rẩy, mạnh nhất một nhóm nhân kiệt đều sợ hãi, mặc dù là tuyệt đỉnh hư tiên đều hãi hùng khiếp vía. Đều có một loại thần phục ở thời không lỗ sâu dưới tâm thái. Đây là cái gì? Có người đặt câu hỏi. Rốt cuộc thời gian qua đi trăm vạn năm, một ít quần tộc đối với đế lộ hiểu rõ cực kỳ có hạn. Không rõ ràng những này thời không lỗ sâu đại diện cho cái gì. Xác thực đi nói, mỗi một cái thời không lỗ sâu đều đủ để đại biểu một cái mạnh nhất ghế. Có thế hệ trước mở miệng. Lời nói gợi ra náo động to lớn. Lẽ nào những này thời không lỗ sâu chính là đế lộ chiến đài? Rốt cuộc vạn tòa thời không lỗ sâu đầy đủ lan đến toàn bộ chiến trường vạn tộc, xác thực có thể xưng là đế lộ chiến đài. Thế nhưng chiến trường vạn tộc đế lộ chiến đài nhưng bất đồng. Cũng có người theo sát mở miệng. Nếu như có thể đứng ở trên chiến đài, có thể hưởng thụ vô thượng tạo hóa cùng kỳ ngộ. Lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, toàn trường càng chấn động rồi. Tô Viêm chớp mắt thấy rõ đến. từng cái thời không lỗ sâu, có bóng người mơ hồ tái hiện ra, mỗi một bóng người đều phong phú vang dội cổ kim thần uy. Tuy nói bọn họ là chân tiên, thế nhưng tỏa ra khí thế đều là không gì sánh kịp. Mỗi một vị đều có hoành áp ngàn tỷ kỳ tài vô địch khí tức mênh mông mà ra. Đây là đã từng đế bảng vạn cường. Quần hùng kinh hãi, lần trước đế lộ vạn cường bảng danh sách hiện lên. Mỗi một bóng người khí tức cũng khác nhau. Thế nhưng bọn họ đều đủ mạnh cùng nghịch thiên. Bóng dáng cùng thời không lỗ sâu đan xen vào nhau. Khí tức càng ngày càng kinh thế. Có thể thấy rõ, thời không lỗ sâu phát sáng. Kể cả thời không lỗ sâu ở trong bóng người mơ hồ đang giác tỉnh. Mà trong nháy mắt phóng to, trực tiếp bao trùm rộng lớn cương vực, bắt đầu cướp đoạt thiên địa tạo hóa, cường thịnh bản thân, trời à, tất cả mọi người điên cuồng. Đây chính là đã từng vạn cường, mỗi một vị xưng tôn thời không lỗ sâu cường giả, có thể thu được vô thượng tạo hóa gột rửa tự thân. Đây là hàng cổ hàng cường thể hiện, điều này cũng, Tô Viêm đều sinh miệng líu lưỡi. Đế bảng vạn cường, nhưng phải vô thượng năng lượng gột rửa. Này quả nhiên là hàng cổ hàng cường a, nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Vô tận tu sĩ tâm tình phức tạp, có khát vọng, có mất mát, có thở dài, tâm tình đều là bất đồng. Rốt cuộc quá khó khăn, muốn hùng bá một cái thời không lỗ sâu, hoành áp ngàn tỷ kỳ tài, đây là cỡ nào gian nan. Bất luận cái gì một vị có thể bộc lộ tài năng cường giả, đầy đủ vinh quang vạn trượng, đừng nói là bọn họ, chiếm giữ ngoại giới các đại tiên môn đạo thống đại nhân vật, đều chờ mong tộc này có tuyệt thế kỳ tài, được vạn cường bảng danh sách kinh thế tạo hóa gột rửa. Chỉ có hùng bá một cái mạnh nhất ghế, tương lai mới có tư cách đi tranh bá trăm cường, thập cường. Thậm chí đế bảng chí tôn, không nghi ngờ chút nào, đế bảng chí tôn, chỉ có nhất tuyệt đỉnh tiên môn đạo thống bồi dưỡng thiên kiêu, mới có tư cách đi mưu đoạt. Một khi xuất hiện loại người này, tất nhiên là đè ép cổ kim tương lai kinh thế anh kiệt. Độ mạnh khó có thể đi phỏng đoán, ầm ầm, ngắn ngủi thời gian bên trong, vạn tòa thời không lỗ sâu phát sáng. Mỗi một cái thời không lỗ sâu bên dưới đều hiện ra hùng vĩ cương vực, bất hủ vật chất nồng nặc quá đáng, cũng có chút bảo địa dâng lên dáng lành, tỏa ra tiên đạo ánh sáng. Này bảo địa rất kinh người, tuy rằng không phải chân tiên động, nhưng là trường kỳ ở trong đó tu luyện, tuyệt đối tiến bộ thần tốc. Sông a, đường lên trời đều bị dẫm đạp run rẩy, đếm không hết tu sĩ hướng về một cái tiếp một cái thời không lỗ sâu, triển khai xung phong, đi theo ta, Trúc Giao xuất lĩnh đại quân, hướng về thủy tổ khí tức chảy xuôi thời không lỗ sâu. Bắt đầu nhanh chóng áp sát, đường lên trời không thể lưu lại lâu dài, chờ đến thời gian càng dài, tàu ngộ quy tắc trật tự áp chế liền càng là nghiêm trọng. Tô Viêm đều nhận ra được áp lực mạnh mẽ tập thân. Có chút yếu kém đều không kiên trì được, trực tiếp bị quét đi ra ngoài, rời đi chiến trường vạn tộc. Những tu sĩ này nhục nhã đòi mạng, liền cửa lớn vẫn không có tiến vào, trực tiếp bị đào thải. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Soạt, phương xa thời không, một khẩu sáng loáng kiếm thai phát sáng, rất nhanh khuấy động xuống ngàn vạn tầng thô to ánh kiếm. Ở đường lên trời một góc bạo phát, mạnh mẽ rọi sáng toàn bộ thời không lỗ sâu, để rất nhiều nhanh tràn vào thời không lỗ sâu tu sĩ dồn dập khắp cả người phát lạnh. Ai dám cùng ta tranh tạo hóa? Nơi này thuộc về ta, hiện tại là, từ hôm nay cũng là, tương lai cũng là, kinh thiên ngôn luận, kinh sợ tứ phương. Đây là Tô Viêm con mắt liếc mắt một cái phạm kiếm muốn chiếm lấy thời không lỗ sâu. Con mắt của hắn có chút đâm nhói, dường như nhìn thấy ngàn tỷ sát kiếm ở xuất khiếu. Đây là truyền thừa cổ xưa kiếm mộ, ở trong cất giấu hy thế kiếm thai, ai cũng nghĩ đi vào tìm kiếm thuộc với vận mệnh của chính mình. Há có thể trơ mắt nhìn phạm kiếm một người chiếm lấy. Tô Viêm đều mê tít mắt, đây tuyệt đối thuộc về chiến trường vạn tộc đỉnh tiêm tạo hóa địa một trong. Hắn đã thấy từng vị hư tiên đều đánh tới, đối với phạm kiếm ra tay. Muốn độc chiếm lớn như vậy tạo hóa, trừ phi hắn phạm kiếm có sức mạnh đem tất cả mọi người giết đi. Ven đường bên trong, đường lên trời càng ngày càng không bình tĩnh, rất nhiều lúc không lỗ sâu đã bạo phát huyết chiến, thậm chí có đỉnh tiêm hư tiên đang giao thủ. Một điều này thời không động là cái gì? Tô Viêm kinh dị, phát hiện hắn không trọn vẹn quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi. Loáng thoáng có chỗ dị động, trong mắt của hắn theo một cái thời không động dò xét. Đã thấy phía dưới thế giới, đã sớm giết điên rồi, sẽ không phải cùng quỷ phủ thần công tông hữu quan chứ? Tô Viêm nói thầm, đồng thời cũng cảm thán, chiến trường vạn tộc, quả nhiên là một cái siêu cường tạo hóa địa, một cái tiếp một cái thời không lỗ sâu, đều bạo phát huyết chiến. Tương đương tàn khốc, quá điên cuồng, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đây là huy hoàng một ngày, tương tự là máu tanh một ngày. Đã từng cũng đã xảy ra khủng bố sự kiện lớn, có đồng đại vô địch giả tắm máu các đại tài nguyên địa. Hái tạo hóa, điên cuồng lớn mạnh bản thân. Âm âm, thời gian này, Trúc Giao xuất lĩnh hơn vạn tinh binh, chạy tới chỗ cần đến. Tiên dược, Tô Viêm vẫn không có nhìn rõ ràng cụ thể hoàn cảnh. Liền nghe đến có tính chấn động tiếng gầm gừ. Ánh mắt của hắn dò xét đi qua, nhìn thấy một tòa bao la trên núi lớn. Có một gốc đại dược phát sáng, chảy xuôi ngập trời tiên đạo ánh sáng. Đều đang tự chủ tụng đọc tiên đạo thanh âm. Giết a, hết thảy nhìn thấy tiên dược tu sĩ đều đỏ mắt. Đây chính là một gốc tiên dược, giá trị kinh người, đối với chân tiên đều có trọng đại trợ giúp. Nơi đây, thuộc về với ta Thiên Trúc nhất mạch, ai dám chấm mút từng cọng cây ngọn cỏ già, giết không tha. Trúc Giao ngôn ngữ bá đạo, nàng vung tay lên, hơn vạn tinh binh trực tiếp ép đè lên, tư thái quá cuồng dã, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả. Phốp. Rất nhiều tranh cướp tiên dược bất hủ ở trong sợ hãi máu bắn trời cao. Đây chính là hơn vạn tinh binh một đường nghiền ép mà đến. Giống như dòng lũ bằng sắt thép, quét ngang mảnh này tài nguyên địa. Kinh sợ lần lượt giáng lâm người nơi này quần đều bàn chân như nhũn ra. Phong ấn trăm vạn năm chiến trường vạn tộc, tuyệt đối thai nghén đại lượng tiên dược, chí bảo mạch khoáng. Chỉ muốn đánh xuống mảnh này địa giới, đầy đủ để bộ tộc ta kho báu phong phú, bồi dưỡng được rất nhiều thiên kiêu cường giả. Một tên lớn tuổi lão nhân cười to, đi qua hái tiên dược, đồng thời nói rằng, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, đặt xuống mảnh này tài nguyên địa, đến thời điểm luận công được thưởng, ai cũng có chỗ tốt có thể cầm, ai cũng có thể được thượng đẳng tài nguyên địa tiềm tu. Nếu như thể hiện xuất sắc giả, có tiên dược vun bón, mấy vị trưởng lão đứng ra cổ vũ sĩ khí, hơn vạn tinh binh hí rít liên tục, lừa gạt quỷ nha, trả lại tiên dược, mặc dù là chiến trường vạn tộc hoàn cảnh đang kinh người. Muốn có được tiên dược cũng thiên nan vạn nan. Tô Viêm gãi gãi đầu, trong lòng có chút dục giả dục dịch. Nghĩ thầm Thiên Trúc nhất mạch nếu như thật đặt xuống mảnh cương vực này, thu hoạch sẽ tương đương khả quan, nếu là có thể đục nước béo cò, khẳng định có thể giàu to. Sát kiếp đang ấp ủ, không chỉ là nơi này, hơn vạn tòa thời không lỗ sâu, đã bạo phát đại chiến đỉnh cao, quy mô quá to lớn, rất có máu tanh, dĩ vãng đế lộ mở ra. Ngày đẫm máu tối thiểu 10 ngày 10 đêm. Không biết lần này ngày đẫm máu sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Đây chính là thời đại vàng son. Người tham dự lấy ước làm đơn vị đi thống kê. chiến trường vạn tộc, các đại lối vào, đại nhân vật chiếm giữ, lấy thời không bảo kính thấy rõ đường lên trời. Không thể không nói, các tộc lão tổ đều đỏ mắt, bởi vì nhìn thấy tiên dược đang bị hái, nhìn thấy kinh thế bảo địa đang bị đào móc, cũng có chút địa giới, ánh chớp ngập trời, tuyệt đối có ghê gớm kỳ tài ở độ kiếp. Bất hủ cảnh xúc động pháp tắc lôi kiếp, lan đến bao la non sông. Một khi loại người này chịu đựng lôi kiếp gột rửa, sẽ tương đương ghê gớm. Thậm chí, càng không hợp thói thường chính là, có thế hệ trước nửa bước chân tiên, trực tiếp mở ra chân tiên đường, muốn thành tựu chân tiên cảnh. Không nghi ngờ chút nào, loại người này đa số đến từ chính tiên môn đạo thống. Có gốc gác mạnh mẽ chống đỡ, có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thành tựu chân tiên, thậm chí xông ra từng cái cảnh giới nhỏ. Ngày đẫm máu, một ngày tiếp một ngày. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, vẻn vẹn 10 ngày đi qua, ngoại giới chiếm giữ cự đầu đều chấn động. Có cường giả đánh biển sao sôi trào, nghiền ép vạn ngàn kỳ tài, chỉ bằng vào tự thân bốc lên mà ra khí tức, đều muốn nhấn chìm toàn bộ thời không lỗ sâu. Này tính là gì? Vừa mới bắt đầu 10 ngày mà thôi, có người muốn trực tiếp hùng bá vạn cường bảng danh sách, hưởng thụ lượng lớn tạo hóa gột rửa sao? Nếu như đúng là như vậy, có thể trong tương lai ngắn ngủi thời gian mấy năm, hơn nửa muốn đi ra đỉnh phong chân tiên cường giả. Thật đặc biệt khủng bố cùng không hợp thói thường. Chiến trường vạn tộc hoàn toàn là thành tựu tuyệt thế thiên kiêu sân khấu lớn. Thời gian qua đi trăm vạn năm, chắc chắn sẽ có ghê gớm tồn tại nhằm phía chí tôn đại vị, tiên tộc chí tôn trẻ tuổi. Xem ra đế bảng ba vị trí đầu, hắn đều có tư cách đi tranh bá rồi. Các tộc cự đầu tiếng than thở âm, để tiên tộc người cười nhạt. Đế bảng ba vị trí đầu tính là gì? Đế bảng chí tôn mới là hắn tranh bá mục tiêu. Rốt cuộc sương mù màu đen kia, dành cho tiên tộc chí tôn trẻ tuổi quá nhiều. Là hắn, ở cách nơi này xa xôi khu vực, Tô Viêm mịt mờ nhào bắt được một loại đặc thù khí tức ở đổi phát, ở ảnh hưởng chính mình. Sắc mặt của hắn có chút lạnh, tuyệt đối là tiên tộc chí tôn trẻ tuổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.